Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Phùng Ngạo cùng Phùng Tuyết. Một đạo hắc sắc thân hình từ từ xuất hiện ở dưới ánh trăng bên. Người đến lấy trên thân, cái kia cường tráng bắp thịt tại ánh trăng chiếu rượu xuống. Lại tản ra từng tia hào quang màu xanh, mơ hồ có một loại cực kỳ hung lệ khí tức truyền đến. Chỉ cần xem cái này nhân thân bản làn da, cũng cảm giác tuổi tác cũng không tính lớn. Mà làm người ta chú ý nhất, chính là người đến trên mặt, mang theo một cái mặt nạ màu bạc. Cái này vài lần, có vài phần yêu mị, cũng có vài phần dữ tợn. Nhìn qua hơi có chút đáng sợ. Mặt nạ che lấp cả khuôn mặt, chỉ có một đôi lành lạnh thâm thúy băng lãnh đôi mắt lộ ở bên ngoài. Mà người này khí tức cũng không tính quá mạnh. Chỉ là tứ trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Tứ trọng thiên, lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội đội trưởng. Tên kia cương nghị thanh niên nhíu mày. Mặc dù người vừa tới khí tức chỉ là tứ trọng thiên đỉnh phong, nhưng hắn vẫn mơ hồ có thể cảm giác được trên người vừa tới cái kia cổ đáng sợ năng lượng ba động. Trực giác nói cho hắn biết, người trước mắt này chỉ sợ không phải đồng dạng tứ trọng thiên. Mà nguyên bản những cái kia cảnh giác lãnh ngạo tiểu đội các đội viên, nhìn thấy người đến vẻn vẹn chỉ là một cái tứ trọng thiên về sau, đều là nhẹ nhõm thở nhẹ. Bên trong một người thì là mở miệng nói, này, cái kia mang mặt nạ, dừng lại, nơi này là chúng ta lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội nghỉ ngơi địa phương. Thân ảnh màu đen vững vàng, dừng lại, lập tức dừng bước lại. Cái kia đối lộ tại mặt nạ bên ngoài con ngươi nhìn quanh bốn phía một cái. Đem xung quanh tất cả đều thấy ở trong mắt. Khi thấy cái kia trưng bày trên mặt đất thật lớn nguyên thú thi thể lúc, ánh mắt của hắn cũng là hơi hơi chút ngưng. Một sừng ma hổ, Phùng Diễm hơi kinh hãi. Thời kỳ tột cùng một sừng ma hổ đã là lục giai đỉnh phong nguyên thú. Hơn nữa phòng ngự công kích đều rất kinh người. Muốn liệp sát nó độ khó không thể so với liệp sát đồng dạng thất giai nguyên thú tới dễ dàng. Coi như là hiện tại hắn, muốn giết cái này một sừng ma hổ cũng phải hao tốn nhiều sức lực. Không nghĩ tới cái này chi này nhìn qua không tính rất mạnh mạo hiểm tiểu đội, lại có thể lấy được cái này một sừng ma hổ thi thể. Này, ta nói cái kia mang mặt nạ người cao to, người xem đủ chưa? Nói, người đến tới đây làm gì? Một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Chỉ thấy một đạo làm tức giận thân ảnh đi tới trước. Nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Mà theo lấy cái này nhiệt liệt thiếu nữ động tác, lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội thành viên khác nhóm cũng từ từ đi tới trước. Phùng Diễm nhìn chung quanh một chút. Lập tức dưới mặt nạ truyền đến cái kia lạnh lùng thanh âm. Đi ngang qua. Đơn giản hai chữ. Nhưng là để cho lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội thành viên đều là ngẩn ra. Lập tức cái kia cương nghị thanh niên hiện hành phản ứng kịp. Khẽ cười một tiếng nói. Các hạ, tiểu đội chúng ta chính ở chỗ này nghỉ ngơi. Nếu như các hạ thực sự là đi ngang qua lời nói, vậy bây giờ liền có thể rời đi. Phùng Diễm lắc đầu, mở miệng nói. Ta muốn hỏi các ngươi chút chuyện. Ha ha, xin các hạ hỏi. Nếu như chúng ta biết rõ, đương nhiên sẽ không lừa gạt ngươi. Cái kia cương nghị thanh niên cũng không kiêu ngạo không tự ti, hơn nữa có vẻ có chút nhiệt tình. Nhưng hắn phía sau vị kia làm tức giận thiếu nữ lại không vui. Đi tới trước, dịu dàng nói. Ca, người đối hắn khách khí như vậy làm gì? Không phải chính là một cái tứ trọng thiên mà thôi nha. Chúng ta ở đây tùy tiện một người đều có thể trừng trị hắn. Nói xong, cái này làm tức giận thiếu nữ còn nhăn lại mũi hừ nhẹ một tiếng. Bộ dáng kia ngược lại là có vài phần khả ái. Tiểu muội, không được qua quýt, cương nghị thanh niên khẽ quát một tiếng. Lập tức nhìn lấy Phùng Diễm. Các hạ, tiểu muội có chút bất đắc dĩ. Còn xin không nên phiền lòng. Không sao cả, Phùng Diễm cười nhạt, cũng không để ở trong lòng, ta muốn biết rõ. Nơi này cách Đông Nhạc Vương triều gần nhất thành thị còn có bao nhiêu lộ trình? Từ ly khai huyết lang cốc về sau, Phùng Diễm liền vẫn luôn hướng Đông Nhạc Vương triều phương hướng chạy đi. Vốn là chỉ cần 3-4 tháng thời gian, nhưng hắn dọc theo đường đi liền chạy đi bên giết chóc nguyên thú tu luyện, dây dưa đại lượng thời gian, thế cho nên hiện tại cũng nửa năm, hắn vẫn không có triệt để ly khai Viêm Tế Sơn Mạch. Nghe xong Phùng Diễm vấn đề về sau, cái kia cương nghị thanh niên nhất thời cười, các hạ, xem ra, ngươi là một mực tại Viêm Tế Sơn Mạch ở giữa lưu lạc mạo hiểm a. Phùng Diễm gật đầu, cương nghị thanh niên theo sát nói, nơi đây đã là Viêm Tế Sơn Mạch nhất khu vực biên giới. Người dọc theo Đông Nhạc Vương Triều phương hướng vẫn luôn đi về phía trước. Lấy tốc độ ngươi, ta nghĩ ba trong vòng 4 ngày là có thể ly khai Viêm Tế Sơn Mạch phạm vi. Còn như phải đến nhân loại ở lại thành thị, sợ còn muốn 6-7 ngày công phu. Phùng Diễm gật đầu, đa tạ, Phùng Diễm nói xong, định rời đi, có thể bỗng nhiên hắn bước chân dừng lại, dừng thân lại. Quay đầu liếc cái kia cách đó không xa một sừng ma hổ thi thể liếc mắt. Nhàn nhạt hỏi, đầu kia một sừng ma hổ, là các ngươi tiểu đội liệp sát? Không sai, cương nghị thanh niên gật đầu. Phùng Diễm gật đầu, lập tức khẽ cười một tiếng. Nói, ta nhắc nhở một chút các ngươi. Cái kia một sừng ma hổ mặc dù không tệ, nhưng cũng chớ vì cái này vứt bỏ toàn bộ các ngươi tánh mạng người. Nghe vậy, lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội các thành viên đều là biến sắc, gãi gãi vũ khí trong tay, sắc mặt cũng hơi hơi trở nên ngưng trọng. Cái kia cương nghị thanh niên cũng là khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, các hạ, lời này của ngươi là ý gì? Nhưng mà Phùng Diễm nhưng là lắc đầu, không nguyện ý nhiều hơn nữa thiếu, xoay người liền muốn rời đi, nhưng hắn mới vừa đi một bước liền bị một người ngăn lại. Ngăn lại hắn, chính là vị kia vóc người làm tức giận thiếu nữ xinh đẹp. Này, tiểu tử, ngươi nói lời này có ý gì? Nói cho ta rõ điểm. Cái kia nhiệt liệt thiếu nữ nhìn chằm chằm Phùng Diễm, vẻ mặt tức giận. Phùng Diễm cau mày một cái, tâm hơi không kiên nhẫn. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là tốt bụng nhắc nhở chi tiểu đội này một phen. Bởi vì tại hắn cảm giác lực cực mạnh, tự nhiên phát hiện tại đây xung quanh một ít bất thiện ánh mắt. Nhưng hắn cũng không muốn không lý do tham gia chi tiểu đội này nguy cơ ở giữa. Khi hắn liền chuẩn bị bỏ rơi thân lúc rời đi sau khi, khóe mắt chợt liếc về cái kia thiếu nữ xinh đẹp bên hông khối kia huy chương bạc. Khối kia huy chương bạc đeo vào thiếu nữ bên hông, cũng không thu hút, cộng thêm lại là buổi tối. Phùng Diễm vừa rồi cũng không có chú ý tới. Nhưng bây giờ hắn sau khi thấy, sắc mặt nhất thời khẽ biến. Cái này huy chương bạc hắn rất quen thuộc, phía trên có khắc hai cái ngân sắc tự thể, một cái đại biểu Phùng gia Phùng chữ, mà đổi thành một cái thì là đại biểu người thiếu nữ này tên Tuyết chữ. Người thiếu nữ này là Phùng Tuyết, mà hắn lại liếc bên cạnh cái kia cương nghị thanh niên bên hông, đồng dạng phát hiện một khối thẻ bài. Bất quá tấm bảng này nhưng là toàn thân kim sắc, phía trên có khắc Phùng Ngạo, kim bài đệ tử Phùng Ngạo. Phùng Diễm con ngươi hơi hơi co rụt lại. Tại Phùng gia, huy chương bạc đệ tử không ít, có thể kim bài đệ tử lại cũng chỉ có 4 người. 4 người này chính là Phùng gia đời tiếp theo gia chủ người dự bị. Như Phùng Hạo, mà Phùng Ngạo tên, Phùng Diễm ở gia tộc lúc cũng đã nghe nói qua. Hắn là toàn bộ Phùng gia thiên tài kiệt xuất nhất. Bây giờ bất quá 20 tuổi, thì đạt đến lục trọng thiên đỉnh phong, mà Phùng Tiết chính là Phùng Ngạo thân muội muội. Hai huynh muội này tại Phùng gia danh khí cực đại, nhưng hắn Phùng Diễm trước đây nhưng chỉ là một gã huy chương đồng đệ tử. Thân phận chênh lệch quá lớn, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là khi còn bé gặp qua hai huynh muội này một mặt. Vừa rồi nhìn thấy, trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra, mà bây giờ chứng kiến bọn hắn bên hông lệnh bài, liền nhớ tới Phùng Ngạo, Phùng Tuyết. Phùng Diễm hơi nhếch khóe môi lên. Nguyên bản hắn không muốn tham gia chi tiểu đội này nguy cơ bên trong, nhưng là bây giờ hắn lại cải biến chú ý. Phùng Diễm nhếch miệng cười, hỏi, hai người các ngươi chắc là Thiên Đô thành Phùng gia đệ tử đi? Hơn nữa nhìn các ngươi bên hông lệnh bài, tại Phùng gia địa vị sợ cũng không thấp. Nghe Phùng Diễm nói ra bọn hắn thân phận, Cái này hai huynh muội mặc dù đều là sững sờ, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, Thiên Đô Thành khoảng cách cái này Viêm Tế Sơn Mạch cũng không tính quá xa. Tại đây xung quanh không ít trong thành thị, chỉ cần là có chút địa vị người, đều là biết được Thiên Đô Thành Phùng gia. Hừ, ngươi tiểu tử này ánh mắt không cạn nha, lại có thể nhận ra chúng ta. Bất quá vô dụng, ngươi nói mau, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi vừa rồi lời kia là có ý gì? Có phải hay không muốn đánh chúng ta cái kia một sừng ma hổ chủ ý? Cái kia làm tức giận thiếu nữ Phùng Tuyết khẽ kêu nói. Ha ha, Phùng Diễm khẽ cười một tiếng. Cái này một sừng ma hổ mặc dù coi như không tệ, có thể tưởng tượng muốn đánh đụng đến ta, lại khó. Cái kia làm tức giận thiếu nữ nhưng là hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên không tin Phùng Diễm lời nói. Phùng Diễm lại theo sát nói. Tên của ta nói vậy các ngươi cũng hẳn nghe nói qua. Ta gọi là Nham Phong. Thiên Đô Thành sát lục tràng ở giữa Nham Phong. Nham Phong, làm tức giận thiếu nữ sững sờ. Lập tức suy nghĩ kỹ một chút. Nàng cười lạnh một tiếng. Bởi vì nàng căn bản chưa có nghe nói qua tên này. Nhưng mà, cái kia cương nghị thanh niên Phùng Ngạo sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Nham Phong, ngươi là Nham Phong tiên sinh. Phùng Ngạo liền hỏi. Phùng Diễm gật đầu. Phùng Ngạo nhất thời hít một hơi lãnh khí. Hơn nữa hắn xem xét tỉ mỉ Phùng Diễm một phen. Cái kia giữ tợn mặt nạ màu bạc, cộng thêm tứ trọng thiên đỉnh phong khí tức, hiển nhiên cùng Thiên Đô Thành Nham Phong giống nhau như đúc. Thế là hắn cũng không còn hoài nghi. Phùng Ngạo thần sắc lập tức trở nên càng thêm khách khí. Nguyên lai là Nham Phong tiên sinh. Ngưỡng mộ đã lâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.